Đệ nhất kiếm thần, chương 4829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng. Ta là bảo cô giúp ta lấy được hoàng tiền thánh thủy. Cô gái lắc đầu. Ta làm không được. Diệp Huyên nhíu mày. Chẳng phải cô phải rất lợi hại sao? Cô gái nhẹ giọng đáp. Sông Hoàng Tuyền, ngoại trừ đích thân chủ nhân âm phủ canh giữ, còn có ít nhất 5 cao thủ chứng đạo cảnh. Ngoài ra, nơi đó còn có một đại trận siêu cấp. Chỉ cần thành phong đô có chuyện thì quỷ đế 10 phương âm phủ có thể lập tức xuất hiện ở phong đô. Advertisement, Diệp Huyên trầm giọng nói. Thực lực ta bây giờ và chủ nhân âm phủ cách biệt có lớn không? Cô gái khẽ chớp mắt. Sau đó nói. Ha ha, advertisement, vẻ mặt Diệp Huyên u ám. Ha ha, này của cô là có ý gì? Cô gái ngẫm nghĩ. Sau đó nói, bây giờ ngươi hẳn là có thể đánh được một quỷ đế. Diệp Huyên nhíu mày, ta chỉ xứng đánh với một quỷ đế thôi sao? Cô gái lạnh nhạt nói, một quỷ đế, ít nhất cũng là chứng đạo cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Đúng, cô gái lại nói, mà ở âm phủ, ngoài quỷ đế 10 phương, còn có một âm ti vương bế quan. Cùng với 3 vị phán quan, còn có một Diêm Vương thống lĩnh 18 tầng địa ngục. Nói chung, còn có rất nhiều cao thủ. Diệp Huyên nhíu mày, những người cô vừa nói, đều là chứng đạo cảnh. Cô gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên trầm giọng nói, âm phủ có nhiều cao thủ chứng đạo cảnh vậy sao? Nói rồi, hắn nhìn Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Thực ra nàng ta còn chưa nói hết toàn bộ. Âm phủ còn có một vài cao thủ mà chúng ta không biết. Những người nàng ta nói với ngươi, hẳn là ngươi hiểu được có ý gì. Diệp Huyên biết, cô gái muốn hắn từ bỏ. Diệp Huyên cười nói, không sao, tự ta có tính toán. Diệp Chi Mệnh không nói gì. Nàng ta biết, cái tên trước mắt này bình thường hi hi ha ha. Nhưng một khi nghiêm túc thì có 10 cái đầu trâu cũng không kéo lại được. Thế nhưng, nàng ta cũng không quá lo lắng. Bởi vì tên này chắc chắn sẽ không làm chuyện dại dột. Nếu hắn đã dám đến phong đô, chắc chắn là đã có tính toán. Diệp Huyên không hỏi thêm. Hắn đưa Diệp Chi Mệnh và cô gái thần bí kia tiếp tục lên đường. Trên đường, Diệp Huyên nhìn cô gái thần bí. Xưng hô thế nào? Cô gái thần bí nói. Người gọi ta là A Âm được rồi. A Âm, Diệp Huyên khẽ gật đầu. Đang định nói gì thì Diệp Chi Mệnh đột nhiên lại nói. Có lẽ chúng ta đã đến điện luân hồi trong truyền thuyết rồi. Diệp Huyên nhìn ra xa. Cuối tầm nhìn của hắn, thấp thoáng có thể thấy một tòa điện lớn đen tuyền. Diệp Huyên hỏi, điện luân hồi, cách chương.